Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hai cái long tộc biểu tình rối rắm mà nhìn nàng. Đúng vậy, hai cái long tộc, những cái đó ma pháp đình chỉ lúc sau, ánh sáng ảm đạm trong thần điện, bọn họ màu xanh lá đậm tóc quăn phía mông lung quang. Nồng đậm sợi tóc gian vươn hai căn vòng tầng kết cấu. Than trì sắc tiêm trường sừng, đôi mắt là một loại hỗn độn màu xanh nhạt, bọn họ gương mặt cùng trên cổ loáng thoáng có lưu quang vảy. Phong nguyên tố ở bọn họ quanh thân bay múa vần quanh. Một bộ phận thoát ly bọn họ bên người, ngây thơ mà dũng hướng trên đài cao đứng lặng thiếu nữ. Tại đây phía trước, Tô Mân nhìn xương phong chi cả ảo ảnh phát ngốc một phút đồng hồ. Thẳng đến ảo giác dần dần biến mất. Một lần nữa biến thành không có sinh khí hoàng kim điêu khắc. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, một bên suy nghĩ sâu xa một bên đánh giá bọn họ. Tô Mân liền gặp qua hai vị cự long, cũng chính là Aaron cùng Tuyết Lị huynh muội. Bọn họ long giác là hướng ra phía ngoài sườn uốn lượn. Mà này hai người sừng cơ hồ là thẳng tắp, này đó sai biệt tựa hồ cùng ác ma có điểm tương tự. Bởi vì kia đối huynh muội là lôi hệ cự long, này hai hiển nhiên là phong hệ. Các hạ, nữ nhân kia đón nhận nàng ánh mắt, ngân phát nữ tử có một đôi băng lam đôi mắt, tròng đen màu sắc vốn dĩ liền nhạt nhẽo, ánh thưa thất tinh quang, đen nhánh dựng đồng đang ở thong thả mà xúc trương, càng hiện ra một loại làm nhân tâm kinh lãnh khốc, bị như vậy một đôi săn thực giả chuyên trúc đôi mắt chết nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không phải cái gì vui sướng thể nghiệm mà ni bất quá. Cái kia long tộc nữ tính lại còn tính bình tĩnh, tựa hồ đã thói quen loại cảm giác này, hoặc là so sánh với nàng trải qua, trước mắt người này còn quá mức tuổi trẻ, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Tô Mân trong đầu xuất hiện ra rất nhiều đáp án, thông thường nàng đều sẽ suy xét người khác nhất muốn nghe đến chính là cái gì. Bất quá lúc này, trực giác nói cho nàng này đó đều là vô dụng, Matthew để cho ta tới chuyển một vòng, có lẽ hắn muốn cho ta thấy đến các ngươi, lại vì các ngươi làm điểm cái gì. Nếu là như thế này, ta đây có thể nói cho ngươi, chúng ta cũng không cần Asima trợ giúp, nữ nhân có chút lãnh đạm mà nói. Ngữ khí rất là xa cách, thần chỉ tên đều có đặc thù lực lượng, cũng không phải tất cả mọi người có thể thẳng hô hắc ám thần tên. Hoặc là nói, hết thảy lòng mang ác ý người đều không thể thẳng hô kỳ danh. Tựa như có chút vũ nhục chú thuật chi thần người sẽ lọt vào phản vệ giống nhau. Bất quá, long tộc nhóm tựa hồ đều có thể làm đến, bởi vì bọn họ xác thật không có ác ý, chỉ là cũng không có thiện ý thôi. Ta cũng không có nói các ngươi yêu cầu, Tô Mân suy nghĩ một chút. Trên thực tế, chẳng sợ bọn họ thật sự yêu cầu. Hắc ám thần có hay không hứng thú còn khó mà nói. Càng miễn bàn bọn họ loại thái độ này, Asima như vậy tính cách là mềm cứng đều không ăn, ta chỉ là, các ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở chỗ này sao? Mấy trăm năm hơn 1000 năm qua, tuy rằng không ngừng có Thánh An Đế Tư học sinh tiến vào di tích thí luyện. Nhưng đại gia truyền tống lạc điểm là tùy cơ, vô tận thánh điện chung quanh có ngàn vạn nói thăng trời. Hơn nữa nơi này không gian cực đại, đình viện cùng thần điện nhiều đếm không xuể, giống như một tòa mê cung. Nếu nơi này cất giấu hai cái long tộc, xác thật rất khó bị phát hiện. Nam nhân kéo kéo khóe miệng, ngữ mang châm chọc mà nói. Cho nên ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Vẫn là vì chủ nhân của ngươi mà đặt câu hỏi. Nàng muốn biết bất luận cái gì sự đều không cần người khác vì nàng mở miệng. Ta cảm thấy hứng thú chính là, năm vị cổ long miệng hạ thức tỉnh, các ngươi hẳn là cũng là sinh ra ở nguyên đại lục đi. Như vậy là có thể biết nguyên đại lục đang ở tự mình chữa trị. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ bồi hồi bên ngoài vực. Tô Mân hơi hơi nghiêng đầu nhìn hai người. Ta tuy rằng không nghĩ tự mình đa tình nói các ngươi đang đợi ta. Nhưng là, nếu các ngươi cảm thấy ta có cái gì có thể làm sự, thỉnh nói cho ta đi, ta sẽ suy xét, vậy cũng chưa trường tề ra hỏa, nữ nhân nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng. ngươi hiện tại còn không thể xác định ngươi hay không có thể làm được. Cho nên, còn không phải thời điểm Mani Toman, ngoặc kép, a, nàng cơ hồ lòng nghi ngờ đối phương nói cái câu có vấn đề. Ngươi xác định ngươi những lời này chủ ngữ là ngôi thứ hai sao? Ta không xác định ta chính mình hay không có thể làm được. Ta chưa nói sai, nữ nhân thong thả mà lắc đầu. Ngươi quá yếu, chúng ta cho rằng ngươi nhược. Không phải bởi vì ngươi có thể đánh thắng hoặc là đánh thua một hồi chiến đấu, nam nhân kia trầm giọng nói, ngươi ở do dự, ngươi ở cự tuyệt tiếp thu hiện thực. Nếu ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, có lẽ sẽ tránh cho một ít việc phát sinh. Nhưng ngươi vĩnh viễn vô pháp thành tựu chính mình. Chỉ có chiến thắng chính mình nhân tài là cường giả. Tô Mân các hạ, Tô Mân không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Ta không ngừng một lần nghe qua đồng dạng lời nói, ngươi có lựa chọn quyền lực, nữ nhân ánh mắt. Phức tạp mà nhìn chằm chằm nàng mặt, ánh mắt xuyên qua mê mang hắc ám, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì, cuối cùng cũng chỉ là trở nên càng thêm trống trải. Ngươi có thể từ bỏ chiến đấu, ta nghe nói ngươi cùng hỏa viêm chi thần quan hệ thực hảo. Không phải sao, nếu ngươi từ bỏ chiến đấu, lưu tại hắn bên người. Trên thế giới này còn có cái gì có thể uy hiếp ngươi? Tô Mân thật là phiền thấu cái này luận điệu, mà ta hiện tại đứng ở chỗ này, tận lực làm chính mình kiên nhẫn lại thân thiện mà cùng hai cái mới vừa đánh lén ta Long tộc nói. Chuyện, ta nói cho các ngươi, đúng vậy, chúng ta quan hệ thực hảo, nếu ta thật sự hy vọng việc này phát sinh, hắn có thể ở 5 giây nội xuất hiện ở chỗ này. Sau đó ở các ngươi bị vặn gãy cổ thời điểm, các ngươi đều sẽ không ý thức được phát sinh cái gì. Nhưng là vì cái gì ta còn ở cùng các ngươi vô nghĩa đâu. Này nguyên nhân chúng ta đều biết, nữ nhân mỉm cười lên. Ngươi hy vọng ta nói ra sao? Bọn họ nhãn lực đều thực hảo, bởi vậy có thể rõ ràng nhìn đến trên đài cao thiếu nữ sắc mặt khẽ biến. Tay nàng chỉ hơi hơi buộc chặt. Ngày thần chế tạo thánh kiếm thượng diễm làm vinh dự thịnh. Thương lam lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cắn nuốt tĩnh mịch không khí. Nữ nhân phảng phất không chú ý đối phương kia chợt âm trầm ánh mắt. Cùng với mãnh liệt co rút lại con ngươi, nàng lo chính mình dương giọng nói. Bởi vì ở ngươi trong nội tâm, ngươi trước sau cho rằng ngươi không. Huy hoàng thương màu lam lửa cháy từ trên trời giáng xuống. Ở bạo loạn quay cuồng dòng nước lạnh phi dương nhỏ vụn tàn tuyết. Lạnh thấu xương như cương đao gió lạnh mãnh liệt tới. Sắc bén kiếm quang giống như xé rách màn đêm sấm sét. Màu lam băng xương ngọn lửa phất qua chỗ. Trong không khí ngưng kết ra tấc tấc xương hoa. Thiếu nữ thân ảnh nháy mắt xuyên qua trăm cấp cầu thang. Ánh mắt của nàng dữ tợn như phệ người mãnh thú. Sáng lạn diễm quang thiêu đốt chiều sáng xương lam đôi mắt. Cùng với trên má tầng tầng hiện lên vảy, thậm chí trong miệng dao cạo răng nanh, trường mà cường tráng cái đuôi quét ngang mà qua mang theo một trận khủng bố tiếng xé gió. Ngoài dự đoán chính là, này hai người hiển nhiên cố ý ở chọc giận nàng, nhưng là ở sau khi thành công, bọn họ lại không có chiến đấu, chỉ là ở trước tiên về phía sau tránh lui, này khi thế kinh người nhất kiếm thất bại lúc sau. Hai người trên mặt đều hiện ra lập tức hiểu rõ, ý cười chợt lóe rồi biến mất tiếp theo giấu đi, Tô Mân cũng không có lại đuổi theo bọn họ tiếp tục đánh. Nàng đứng ở tại chỗ, hồi tưởng khởi khi còn nhỏ mới vừa đến vạn vật chi thành 5 tháng. Matthew luôn là không từ thủ đoạn mà, dùng các loại phương pháp kích thích nàng, không ngừng làm nàng hồi ức những cái đó thương tâm sự. Nàng ở hướng đối phương quy phục khi lời thề son sắt. Nhưng chung quy bất quá là cái hai tử, ở những cái đó trải qua chung, đã từng dùng ác độc ngôn ngữ chú hắn đi tìm chết. Cũng từng khóc lóc thảm thiết đau khổ cầu xin đối phương buông tha chính mình. Chú thuật chi thần vẫn luôn thực bình tĩnh, vô luận nàng khóc nháo cũng hảo chửi rủa cũng hảo, đều là một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Tâm tình tốt thời điểm sẽ khuyên nàng một câu, nói cho nàng ngươi cho rằng ngươi thực thảm, chỉ là bởi vì ngươi còn không có trải qua quá càng không xong sự. Sau lại, nàng rốt cuộc thói quen, không còn có cái gì bí mật hoặc là đau xót chôn giấu ở trong bóng tối. Những cái đó sự tất cả đều bị lặp đi lặp lại mà xé lặn lại khép lại. Cuối cùng chỉ là trở thành một đoạn qua đi, thẳng đến thật lâu về sau. Có một số việc không giống nhau. Câm miệng, thiếu nữ có chút dồn dập mà thở hổn hển. Tựa hồ ở nỗ lực ức chế chính mình lửa giận. Cái loại này phẫn nộ dưới đáy lòng bốc lên, giống như ngọn lửa bị bỏng lý trí. Mũi kiếm thượng quay cuồng quang diễm không ngừng minh diệt lập lòe. Này lực lượng mạnh yếu phập phồng trình độ nhất định thượng tượng trưng cho nàng cảm xúc biến hóa. Ta không nghĩ nói cái này, bọn họ ở trong thần điện xa xa đối diện. Cách một đoạn dài dòng hắc ám, nữ nhân thở dài, ngươi sinh khí, ta còn tưởng rằng ngươi ở Matthew bên người những cái đó họp thường niên làm ngươi. Sau này càng có kiên nhẫn, hảo đi. Cho nên ta lại làm ngươi thất vọng rồi, Thomas không dao động mà nói. Matthew đại khái cũng sẽ như vậy cảm thấy, nhưng ta hiện tại không để bụng, nếu ngươi muốn đem vừa rồi câu nói kia nói xong, ta nhất định lại ở chỗ này chặt bỏ đầu của ngươi. Nếu không ngươi liền thử xem đi, hai cái long tộc trầm mặc một giây. Bỗng nhiên cùng nhau cười ra tiếng tới, ta là Sarah. Đây là ta đệ đệ Tiểu Ân, nữ nhân không nhanh không chậm mà nói. Chúng ta đến từ phong ngữ thị tộc, nguyện trung thành với gió lốc khống chế giả miện hạ kia chẳng phải là long tộc sách ma pháp tác. Giả cùng với, xương phong chi ca mẫu thân, Tô Mân đối tên này ấn tượng sâu đậm, này hai cái phong hệ cự long nếu là gió lốc khống chế giả tự thân. Như vậy, bọn họ hẳn là cùng chính mình chủ nhân có nào đó liên hệ. La Ti miệng hạ thật sự chết với vực sâu sao? Ngươi nghe được nghe đồn phiên bản là như thế nào? Ách, đủ loại, có chút nhất định sẽ làm các ngươi nổi trận lôi đình, Tô Mân châm trước một chút tìm từ. Bọn họ ý đồ chống cự vực sâu, cuối cùng lại bị vực sâu dụ hoặc. Sau đó, không biết sao lại thế này liền ở trong vực sâu ngã xuống, có chút ghi lại chung. Cổ long nhóm đắm mình trụy lạc, thèm nhỏ dãi vực sâu lực lượng, muốn luyện hóa tội hỏa, cuối cùng lại thành tội hỏa sai tân. Tỷ đệ hai liếc nhau, biểu hiện đảo còn xem như bình tĩnh, bọn họ tựa hồ tin tức thực linh thông. Đại khái cũng biết mấy năm nay giáo đình như thế nào ở trên đại lục nói xấu long tộc. Trước có cổ long nhóm bởi vì tham lam mà chết vào vực sâu. Sau có xương phong chi cả ở thánh thành nổi điên bị quang minh thần chém đầu. Trong lúc này, cự long nhóm tự sát, chết trận, thần tộc càng là đảm đương tiêu diệt này đó điên long chủ lực. Bất luận cái gì một cái long tộc nghe đến mấy cái này đều sẽ tức giận đến muốn hộc máu. Bất quá thời gian một lâu, bọn họ cũng là có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Hảo đi, Tiểu Ân tiếp tục hỏi, về vực sâu, người biết cái gì? Ân, kia trên thực tế là một cái thời không vặn vẹo. Pháp tắc hỗn loạn vị diện, Tô Mân ở không ngừng một quyển sách thượng xem qua đối với vực sâu miêu. Tả, nơi đó không có bất luận cái gì chủng tộc cùng sinh vật. Bởi vì không ai có thể ở cái loại này địa phương tồn tại. Trong vực sâu thiêu đốt một loại tên là tội hỏa lửa cháy. Nó có thể thiêu hủy hết thảy sự vật, vô luận là long tộc thể xác, vẫn là thần tộc linh hồn, hết thảy nhìn như không thể hủy diệt sự vật. Đều sẽ ở tội hỏa trung hóa thành cho tàn, đầu tiên. Ngươi nói chính là đối. Những cái đó đồn đãi là vô nghĩa. Vực sâu, ta không biết vị diện này có hay không cái gọi là ý chí. Theo ta được biết là không có. Nhưng là ta nhận chi cũng là hữu hạn. Cho nên nơi này không dưới định luận, Sarah tạm dừng một chút. Cho tới nay vững vàng cảm xúc cũng hơi chút kịch liệt lên. Thanh âm nghe đi lên tràn ngập phẫn uất cùng căm hận. Vực sâu uy hiếp lớn nhất xác thật là tội hỏa. Nó là một loại phi thường kỳ quái tồn tại. Nếu ngươi không hề làm, nó liền sẽ không ngừng lan tràn. Cuối cùng rời đi vực sâu nơi vị diện, tiến vào thần vực Tô Mân. Ngoặc kép, vì cái gì không phải đồ vật đại lục hoặc là nguyên đại lục. Nga, thiêu quang thần vực lúc sau là được Sarah mở ra tay. Thần vực ly vực sâu gần nhất, cho nên này vốn là thần tộc hẳn là đau đầu sự, có một đoạn thời gian. bọn họ nghĩ ra các loại biện pháp đi cùng tội hỏa đấu tranh. Hoặc là phong ấn vực sâu vị diện này, cuối cùng lại phát hiện bọn họ vô pháp chiến thắng loại này lực lượng. Tội hỏa không thể bị tưới tắt, không thể bị rời đi, cũng không thể bị phong ấn. Nhưng là, có rất nhiều thân tộc ở vực sâu chung ngã xuống. Cái này làm cho bọn họ phát hiện một sự kiện, tử vong sẽ ngăn cản tội hỏa thiêu đốt. Tô Mân trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Như vậy, bọn họ sau lại làm cái gì? Tỷ đệ hai cũng không có lập tức trả lời. Bọn họ đắm chìm ở nồng đậm cực kỳ bi ai chung. Trong mắt dần dần dâng lên khắc cốt hận ý. Qua một phút đồng hồ, Tiểu Ân thở dài một tiếng. Bọn họ làm cái gì? Bọn họ dùng chúng ta mấy ngàn cùng tộc, 20 vị thần chỉ linh thịt, cùng với đồ vật đại lục trăm vạn vong hồn tế hiến vực sâu. Đây là bọn họ làm những chuyện như vậy, Tô Mân. Ngoặc kép, mấy ngàn cự long cùng 20 vị cổ long thế nhưng là bởi vì này bị chết. Đây cũng là Elvis vĩ đại, cứu vớt thần vực quyết định, Sarah châm chọc mà cười một tiếng. Thần vực những năm gần đây vẫn như cũ tồn tại, thần tộc nhóm vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng. Ít nhiều quang minh thần chủ ý, hiện tại ngươi biết hắn vì cái gì có thể bị rất nhiều thứ thần truy phùng. Làm cho bọn họ không tiếc phản bội trước kia chủ nhân đi. Bọn họ đều là có đồng dạng tín niệm người A, một vị khác long tộc ở bên cạnh bổ sung nói. Sát xong rồi long tộc, nên đến phiên đại lục chủng tộc, chẳng sợ bọn họ lực lượng mỏng manh, không đủ để trì hoãn tội hỏa thiêu đốt. Bất quá, nhân loại yêu cầu mười mấy năm, tinh linh cũng bất quá trăm năm, liền có thể xuất hiện một thế hệ tân tế phẩm. Cho nên cũng khó khăn lắm có thể đem vực sâu hơi thở che ở thần vực ở ngoài. Đây là vì cái gì quang minh thần một hệ tận sức với khơi mào đồ vật đại lục chiến tranh, chính là. Hắn như thế nào làm được? Ở tiêu hóa cái này lệnh người khiếp sợ sự thật lúc sau. Tô Mân nhịn không được vấn đề nói. Elvis không có năng lực cưỡng bách bọn họ làm như vậy đi. Hắn không cần. Hắn thuyết phục chư vị miện hạ, Sarah nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bọn họ cùng những cái đó tham sống sợ chết ti tiện thần tộc bất đồng. Đối với bọn họ tới nói, tử vong chỉ là một loại khác tồn tại hình thức, bọn họ cũng không để ý lấy thân phác hỏa, nhưng là. Quang minh thần lại ở bọn họ sau khi chết hủy diệt rồi nguyên đại lục. Còn lừa mặt khác thần minh. Làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau hủy diệt rồi long tộc, hai cái cự long biểu tình đều trở nên thập. Phần đen tối, các ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Sau một lát, ngân phát nữ tử nhẹ giọng hỏi, còn có mặt khác cự long nhóm, các ngươi đều biết xương phong chi ca tồn tại, nhưng là thánh thành trận chiến ấy. Ở kia phía trước, xương phong chi ca miện hạ vẫn luôn che giấu tung tích. Không có người biết hắn ở nơi nào, Tiểu Ân lắc lắc đầu. Ở hắn, mất khống chế lúc sau, chúng ta dù cho cảm giác đến hắn cũng không tế với sự. Bởi vì chúng ta chỉ cần tiến vào đại lục liền sẽ bị thần tộc theo dõi. Căn bản không có khả năng tồn tại nhìn thấy hắn. Sarah bổ sung nói, bên cạnh ngươi kia hai cái lôi nha lựa chọn một loại khác phương pháp. Bọn họ phong ấn lực lượng của chính mình. Mới có thể thành công ẩn hình với đại lục chủng tộc chi gian, Tô Mân biết nàng nói chính là Aaron. Cùng Tuyết Lị, bọn họ tất nhiên là làm như vậy, nếu không Tuyết Lị cũng sẽ không có mặt sau kia một loạt tao ngộ. Lại nói, xương phong chi ca miện hạ hoàn toàn mất khống chế, khi đó ta liền biết hết thảy đều kết thúc, Sarah thở dài. Chẳng sợ chúng ta liền ở hắn bên người cũng không hề biện pháp. Nếu La Ti miện hạ còn ở, Tô Mân nhịn không được quay đầu lại đi xem xương phong chi ca tượng đáp. Lúc này xuyên qua khung đỉnh cái khe tinh quang đã là mất đi. Chỉ dư mạn không vũ động hạt bụi, tóc bạc thiếu niên ảo giác cũng không còn nữa tồn tại. Chỉ có lạnh như băng hoàng kim điêu khắc đứng lặng ở bóng ma chung. Nhưng hắn nhìn qua cũng không như là sẽ lâm vào điên cuồng. Nhìn qua. Tiểu Ân thực không khách khí mà đánh gãy nàng. Các hạ, ngươi ở người khác trong mắt lại làm sao không phải một bộ vĩnh viễn sẽ không mất khống chế bộ dáng. Nhưng là trên thực tế đâu? một câu hoặc là một khối vàng đều có thể làm ngươi muốn đem bên người người toàn bộ giết chết. Tô Mân đau đầu mà nhìn hắn, cảm giác này hai người thật sự thập phần hiểu biết chính mình. Tuy rằng nàng cũng không biết sao lại thế này, này không giống nhau đi, đích xác không giống nhau, Sarah tức giận mà nói. Hắn còn không có ngươi như vậy không xong, không đến mức bị một cái thần tộc mê đến thần hồn điên đảo lý trí vô tồn, Tô Mân. Ngoặc kép, hết chương.